Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 246, Thần Lai Chi Bút. Tác phẩm của thần. Hiệp 1 Roma đạt được một bóng ưu thế. Hơn nữa trên một hiệp, Roma còn có hai cái sân khách ghi bàn ưu thế. MU muốn bắt Roma, chỉ có đánh vào hai bóng chiến thắng Roma. Như vậy tình thế đối với Roma phi thường có lợi. Cổ động viên Roma cùng Italy mỗi cái phóng viên đối với Roma đều phi thường xem trọng. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, bọn họ cũng đang thảo luận thi đấu. Rất nhiều bình luận viên cũng cho rằng Roma cơ hội rất lớn. MU muốn đào thải Roma, nhất định phải ở hiệp 2 đánh vào hai bóng. Lại không thể để Roma lại ghi bàn. Chuyện này đối với MU tới nói có chút khó. Liền toán thực lực bọn hắn chiếm ưu, nhưng ở tòa này sân bóng muốn công phá Roma khung thành cũng không dễ dàng. Không ít người chống đỡ thuyết pháp này. Dù sao MU hiệp 1 cũng chiếm ưu. Kết quả bọn họ không có ghi bàn. Từ vận khí góc độ tới nói, MU còn bắn một cước cột dọc. Thật giống như Thượng Đế đều đứng ở Roma sau lưng như thế. Nhưng không thể phủ nhận, MU tấn công rất có uy hiếp. So sánh với đó, Roma càng giỏi về nắm lấy cơ hội, mà không phải tấn công. Phản kích hung hăng đến đâu, bởi vì bọn họ có Leon. Leon biểu hiện quá mức xuất sắc, vì lẽ đó Roma mới có thể dẫn trước MU. MU biểu hiện vẫn là rất tốt đẹp. MU cũng có cơ hội, chỉ cần bọn họ có thể mau chóng ghi bàn. Nước Anh truyền thông nắm giữ quan điểm này. Ở hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, MU cũng bắt đầu rồi bọn họ tấn công. MU tấn công ép tới rất cao, so với hiệp 1 càng cao hơn. Rất hiển nhiên bọn họ là muốn thừa dịp thi đấu vừa mới bắt đầu mau chóng tìm cơ hội ghi bàn. Có điều Roma tự có ứng đối. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, De Bruyne liền đang không ngừng cường điệu phòng thủ. Đồng thời cũng nói rồi hiệp 2 MU nhất định sẽ tấn công càng mạnh. Đặc biệt là mở màn. Đây là sai lầm tối nhiều thời giờ. MU cơ hội là nhiều nhất. Mà MU loại này đấu pháp là có thể dự kiến. Bởi vì bọn họ không có cái khác lựa chọn. Quả nhiên MU mở màn liền đại cục để lên. Cầu thủ Roma rất nhanh có rút lại hàng phòng thủ. Chuẩn bị nghênh tiếp MU một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công làn sóng. Ở Roma thủ vững dưới, MU muốn tìm đến cơ hội tốt cũng không dễ dàng. Này khiến trên ghế giáo luyện nhìn thi đấu Ferguson cảm thấy đau đầu. MU thực lực chiếm ưu, nhưng hiện tại thi đấu, quyền chủ động đã không trong tay MU. Hiện ở tại bọn hắn vẫn có thể khống chế bóng, nhưng bọn họ không cách nào khống chế điểm số. Chỉ cần bọn họ là lạc hậu, lựa chọn duy nhất chính là tấn công. Thứ này cũng ngang với đem quyền chủ động giao cho Roma. Roma muốn phòng thủ liền phòng thủ, phải phản kích liền phản kích. Bọn họ làm sao đá cũng có thể. MU muốn lấy phải chủ động quyền, lựa chọn duy nhất chính là nhanh lên một chút ghi bàn. Có thể khiến Ferguson đau đầu còn không hết tấn công. Ở phòng thủ phương diện, đối phương số 13, cũng chính là Leon vẫn là cho MU hàng phòng thủ mang đến không ít uy hiếp. Đặc biệt là hiện tại Silvestre thường thường muốn xuyên vào kiến tạo. Ferdinand một người phòng thủ Leon thì có chút bất ổn. Đối với Leon phòng thủ, MU hy sinh một cái Ferdinand còn căn bản là không có cách làm được hoàn toàn hạn chế. Này càng làm Ferguson đau đầu. Nhìn ở chính mình một hiệp sinh động cao to bóng người, Ferguson ông lão thật sự có chút hối hận rồi. Nếu như hắn vẫn là MU một thành viên, hiện đau đầu hẳn là đối thủ mà không phải mình đi. Hơn nữa MU cũng sẽ không đánh đến nước này. 40 vạn euro đổi tới một người đại địch, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng MU Champions League. Đây là ở là không đáng. So với Stam, Leon giao dịch mới là thất bại nhất. Ferguson có linh cảm, Leon sẽ trở thành hắn huấn luyện viên cuộc đời bên trong to lớn nhất chỗ bẩn. Có thể Ferguson ngẫm lại cũng cảm giác mình không biện pháp gì. Lúc đó có thể không phải là mình không có thức người chi minh. Leon, một cái thanh niên bình thường đội cầu thủ, cùng vừa mới chuyển sẽ đến MU Cristiano Ronaldo nháo mâu thuẫn. Thậm chí ở trong sân bóng ra tay đánh nhau. Đừng nói nguyên nhân cái gì. Hắn khẳng định là muốn chống đỡ Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vừa mới đến MU. Hắn nhất định phải động viên tân cầu thủ. Đặc biệt là trong lòng hắn tương lai MU đại ngôi sao bóng đá. Mà lúc đó cái này cao to vóc đây. Hắn xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Chậm chạp không biểu hiện gì. Tự nhiên không đặt ở Ferguson trong mắt. Vì đội bóng ổn định. Chính mình chỉ có thể đem hắn bán đi. Có điều. Hà tất bán đi đây. Thuê đi ra ngoài là tốt rồi. Thực sự là già rồi. Đều là yêu thích suy nghĩ chuyện lúc trước. Ferguson vội vàng vẫy vẫy đầu. Một lần nữa quan tâm đến thi đấu bên trong. Dù sao những người là chuyện của quá khứ. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì. Cũng đã phát sinh. Đã chuyện đã xảy ra là không cách nào cứu vãn. Trên sân bóng, MU bắt đầu đem hết toàn lực tấn công. Bọn họ muốn tiến vào hai cái bóng. Nhưng hiện ở một cái bóng đều không tiến vào. Bọn họ nhất định phải nỗ lực tiên tiến một bóng lại nói. Bằng không theo thời gian chậm rãi qua đi. Bọn họ đem một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. MU liều mạng, giữa sân xuyên vào, tiền vệ cánh xuyên vào, hậu vệ xuyên vào, từng cái cầu thủ tất cả đều đến trước sân. Ở Roma một hiệp hình thành cái vòng vây, coi như bóng đá bị Roma cướp hạ xuống, bọn họ cũng sẽ ngay lập tức đoạt lại tập trung vào tấn công. Như vậy liên tục tấn công đối với Roma phòng thủ tạo thành áp lực tương đối lớn. Roma hàng phòng thủ có vẻ tràn ngập nguy cơ. Ronaldo, Rooney, Van, Scholes thậm chí đội trưởng Roy Keane đều đỉnh ở vùng cấm phụ cận. Bọn họ chỉ cần tìm được cơ hội sẽ đến trên một cước sút gôn. Liên tục sút gôn. Hiệp 2 mở màn vẻn vẹn 10 phút. MU thì có bát cước sút gôn. Ở loại áp lực này dưới. Trên thính phòng cũng không còn tiếng hoan hô. Các cổ động viên mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm thi đấu. Cái kia bộ dáng thật giống như e sợ cho một cái nháy mắt thời gian chính mình khung thành liền bị phá. Bọn họ đối với đội bóng phản kích đã không ôm hy vọng. Bọn họ chỉ hy vọng đội bóng có thể bảo vệ khung thành. D nhưng kéo dài phòng thủ đều sẽ có lỗ thủng. Ở phút thứ 61, Rooney tiếp Cristiano Ronaldo chuyền bóng. Ở cùng Roy Keane làm cái hai quá một phối hợp sau. Đem bóng trực tiếp đá đến vùng cấm bên trong. Vanis tiếp bóng ở vùng cấm bên trong lay động. Đột nhiên xoay người lên chân đem bóng đánh vào Roma khung thành. Cái này ghi bàn đến phi thường đột nhiên. Thủ môn Pelissoli căn bản không có phản ứng chút nào. Mãi đến tận bóng đá phi vào khung thành. Hắn mới theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Kết quả là nhìn thấy bóng đá đã ở trong cửa lăn di chuyển. Roma Olympic Stadium cũng theo cái này ghi bàn truyền đến một tràng thốt lên. Ác, bóng vào, Vanis, Phạm Nistelrooy, rốt cuộc đã tới ghi bàn. Bị đè nén một cuộc tranh tài nước Anh bình luận viên rốt cục có thể lên tiếng giống to. Hắn hô lớn Vanis tên, nghiễm nhiên chính là đang vì Vanis biểu hiện kích động. Vanis, hắn vì là MU san bằng tỷ số. Đây là một trực tiếp sút gôn. Có điều nhưng là đột nhiên lạnh bắn. Hắn làm cái lắc người động tác. Lừa dối Roma cầu thủ hậu vệ. Ngay lập tức Vanis một cước đem bóng đưa vào khung thành. Ngoặc kép chấm chấm. MU san bằng điểm số sau. Cũng không có cao hứng chúc mừng ghi bàn. Vanis ngay lập tức chạy đến Roma khung thành bên trong đem bóng ôm chạy đến bên trong vòng. Dục cường điệu mới mở bóng. Đối với MU tới nói, có thể không có thời gian lãng phí đang ăn mừng trên. Bọn họ tuy rằng đánh vào một bóng, nhưng trên thực tế chiếm ưu thế vẫn là Roma. Hiện tại hai đội hai hiệp chiến thành 3-3, nhưng Roma có hai cái sân khách ghi bàn, MU chỉ có một cái. Nếu như thi đấu lấy này kết thúc, như vậy Roma đem đào thải MU rất gần tứ kết. MU muốn đào thải Roma. Nhất định phải lại tiến vào một bóng. Đến thời điểm bọn họ có điểm số ưu thế. Tự nhiên có thể thuận lợi thăng cấp. Rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này hai đội tâm thái lại không giống. giữa sân lúc nghỉ ngơi. Roma sở dĩ ung dung, hay là bởi vì bọn họ có rất lớn ưu thế. MU nhất định phải tiến vào hai cái bóng mới có thể đào thải bọn họ. Lớn như vậy ưu thế ở tay, bọn họ tự nhiên phi thường ung dung. Có thể hiện tại không giống. MU tiến vào một bóng, mà thời gian vừa mới quá 60 phút. Đón lấy còn có 30 phút thi đấu muốn đánh. Lúc này Roma có thể bất ổn. 30 phút, MU lại tiến vào một bóng chân tâm không khó. Các truyền thông cũng biết điểm này. Nước Anh bình luận viên nói như vậy. Roma hiện tại muốn lo lắng bọn họ làm sao bảo vệ khung thành. Italy bình luận viên cũng vì Roma lo lắng. Tất lại còn có 30 phút à. Chỉ cần để MU lại tiến vào một bóng, hai đội tình thế lập tức nghịch chuyển. Trên thính phòng cổ động viên Roma cũng phi thường lo lắng. Trên mặt bọn họ lại không còn vui sướng, chỉ là lo lắng nhìn thi đấu, đồng thời lớn tiếng hô vì là đội bóng cố lên. 10 vạn người âm thanh vang vọng Roma Olympic Stadium. Bọn họ điên cuồng hô, điên cuồng sướng AS Roma ca, tận lực làm tất cả có thể làm sự, hy vọng có thể đến giúp Roma. 10 vạn người âm thanh, liền ngay cả trên sân nhìn quen cảnh tượng hoành tráng cầu thủ đều trở nên động dung. Những này cổ động viên Roma đúng là điên. Một lần truyền ra bóng sau, Rooney cảm thán, hắn cũng là thế giới cấp ngôi sao bóng đá, nhưng hắn còn chỉ trải qua Everton. Ở MU vẫn chưa tới một cái mùa giải, cũng là lần thứ nhất tham gia Champions League thi đấu. 10 vạn người âm thanh đối với hắn mà nói vẫn còn có chút chấn động. Nếu như ngươi có cơ hội đi Nou Camp, ngươi gặp càng rung động. Chạy ở bên cạnh hắn Scholes cười nói. Vẫn là quan tâm thi đấu đi. Nơi này chỉ là Roma. Rooney gật gù. Đúng, chỉ là Roma. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, MU thật không bao nhiêu đấu trí. Dù sao hai cái ghi bàn chênh lệch hơi lớn, có thể hiện tại tiến vào một cái bóng, bọn họ liền cảm thấy lại tiến vào một cái cũng không cái gì. Hiện ở tại bọn hắn tất cả mọi người đều ý chí chiến đấu sục sôi. Vì là đội bóng thắng lợi nỗ lực. Cùng lúc đó, Leon cũng nỗ lực. Hắn hầu như toàn trường đều ở cùng Ferdinand dây dưa. Tranh bóng, cướp vị trí, dẫn bóng 1v1. Chờ chút, hai người không biết giao chiến bao nhiêu lần. Ở MU quy mô lớn tấn công dưới cục diện, hai người giao chiến không chói mắt, nhưng hai người có thể không thể so những người khác chảy ra mồ hôi nước thiếu. Đối với Leon mà nói, Ferdinand thật là một đối thủ khó dây dưa. So với Sinvestre khó chơi hơn nhiều. Nếu như không phải Ferdinand, hắn toàn trường sẽ không cơ hội rất ít. Ngược lại, đối với Ferdinand mà nói, phòng thủ Leon tuyệt đối là hắn trở thành hậu vệ tới nay hiếm có trọng lượng cấp khiêu chiến một trong. Hắn phó xuất toàn lực đều rất khó làm tốt. Đến hiện tại thi đấu chỉ tiến hành 60 mấy phút, nhưng hắn đã cảm giác mình tinh lực có chút uể oải. Cái tên này, thật sự mạnh hơn Rooney có thêm. Thậm chí so với Vanis còn mạnh hơn. Đây là Ferdinand trong lòng cảm thụ. Làm thế giới cấp trung vệ, hắn đối với một tên tiền đạo, đặc biệt là trung phong đánh giá tuyệt đối là có trọng lượng. Ở MU câu lạc bộ, Ferdinand cùng Vanis, Rooney đều giao chiến quá. Bọn họ là đội hữu. Nhưng ở trong khi huấn luyện, bọn họ cũng sẽ là đối thủ. Có thể Ferdinand cảm thấy, phòng thủ Leon thật sự so với phòng thủ những người khác khó khăn hơn nhiều. Chỉ là cái tên này tình cờ một cái vai đụng tới, hắn thì có chút không chịu được. 60 mấy phút thi đấu hạ xuống, hắn cùng Leon thân thể va chạm không biết bao nhiêu lần. Hắn đều cảm giác sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chính mình cần làm một cái toàn thân xoa bóp kiểm tra. Bằng không lưu lại thương hoạn cái gì liền không tốt. Liền nói hiện tại, vai phải của hắn bàng đều hơi choáng. Đối với Ferdinand tới nói, tốt nhất thời gian chính là bóng đá khống chế ở MU dưới chân. Mà chính mình các đồng đội đang không ngừng chuyền bóng, tấn công. Lúc này hắn chỉ cần theo Leon là được. Hai người sẽ không có cái gì đối kháng. Liền tỉ như hiện tại, MU ngay ở tấn công. Cristiano Ronaldo cùng hiệp 2 thay thế bổ sung ra trận Giggs từ hai cánh cắm đi tới. Bóng đá tạm thời ở đội trưởng Roy Keane dưới chân. Hắn mới vừa cùng Rooney làm hai lần chuyền bóng phối hợp. Nhưng không có thể tìm tới cơ hội. Kết quả chỉ có thể chuyền về. Bóng đá liền lại đến dưới chân hắn. Roy Keane nhìn quét trước sân. Cuối cùng vẫn là đem bóng phân cho đường biên Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dưới chân kỹ thuật tương đương hoa lệ. Mặc dù đến Roma Olympic Stadium, hắn đều dám dẫn bóng về phía trước. Đồng thời chơi mấy lần trước hơn người. Bắt được bóng sau, Cristiano Ronaldo nhanh chóng khởi động công đi tới. Đang đối mặt phòng thủ lúc, bỗng nhiên chuyển hướng cắt vào bên trong hướng về trung lộ. Hấp dẫn đầy đủ phòng thủ đủ. Cristiano Ronaldo đem bóng về phía trước đẩy. Scon đuổi tới trực tiếp sút xa. Bóng đá bị Pelissoli nhào đi ra. Có điều nhưng bắn vào vùng cấm. Vanis đột nhiên lao ra muốn sút gôn. Có thể Ferrari trước một bước đem bóng phá hoại ra vùng cấm. Scon lần thứ hai được bóng. Hắn vẫn muốn nghĩ sút gôn. Nhưng con đường bị chặn lại rồi. Kết quả bóng bị Sivu chọc ra. Đến Cassano dưới chân. Khán giả trên khán đài kinh ngạc thốt lên rốt cục nhỏ xuống. Roma tạm thời hóa giải đợt này nguy cơ. Còn phát động phản công nhanh. Cassano một cước chuyền bóng cho mới vừa về phía trước chạy Mancini. Mancini không có chính mình dẫn bóng. Mà là về phía trước chuyền cho Totti. Ba lạng chân chuyền bóng. Bóng đá đã đến trung tuyến. Cùng lúc đó, Ferdinand lại bắt đầu khổ sở. Bởi vì Leon ở về phía trước chạy. Hắn muốn cùng Leon tranh vị trí. Hai người một bên chạy. Một bên lẫn nhau chen. Tuy rằng bóng còn ở phía sau. Nhưng hai người đối kháng sớm liền bắt đầu. Roma phản kích tốc độ tương đương nhanh. Bóng đá ở Totti dưới chân dừng lại không dài. Hắn liền đi ngang qua rời đi cho cùng lên đến Cassano. Cassano đến bóng về phía trước mang. Hai ba lần lắc bỏ về phòng thủ Silvestre. Có điều hắn khởi động tốc độ chậm một cái nhịp. Kết quả không thể bỏ qua Silvestre. Chỉ có thể lại rời đi cho Totti. Trải qua hai, ba chân đi ngang qua. Cầu thủ Manchester United đã lùi lại đến trung tuyến sau. Totti biết lại tha hạ xuống. Đợt này tấn công cũng sẽ không có cơ hội. Hắn về phía trước liếc mắt nhìn. Liền nhìn thấy Leon bóng người. Hắn chính vẫn về phía trước chạy. Thậm chí sắp tới MU vùng cấm tuyến. Totti không do dự. Lấy ngựa chết làm ngựa sống giống như vậy. Một cước đem bóng chuyền dài mở ra phía trước. Bóng đá bay đến không trung. Cao cao bay lên sau trực rơi vùng cấm. Như vậy chuyền bóng bình thường là không có hiệu quả. Này cùng sút gôn cũng không khác nhau gì cả. Nếu như khung thành lại tiền đề 10 mét. Này chân hoàn toàn có thể tính làm là sút gôn. Chỉ là vị trí có chút thiên về bên trái. Thủ môn Kero do dự lại vẫn không có tấn công. Hắn cảm giác pha bóng này khả năng muốn ra đường biên ngang. Nhưng hắn lại quay đầu liền nhìn thấy Leon cùng Ferdinand đều hướng về bóng điểm đến chạy đi. Kero trong lòng cả kinh. Nếu như người bình thường hắn cũng không sẽ để ý. Có thể Leon. Hắn còn sâu sắc nhớ kỹ Leon trên một hồi ghi bàn. Một cái đầu bóng. Một cước sút xa. Ferguson cũng lặp lại cường điệu phải chú ý Leon. Tuy rằng cái này bóng nhìn như uy hiếp không lớn. Nhưng Kero vẫn là cẩn thận rất nhiều. Rốt cục Leon chạy đến bóng điểm đến. Ferdinand cũng vội vàng đuổi tới. Leon tới trước một bước. Kẹp lại vị trí sau. Trực tiếp xoay người nhảy lên muốn dùng dừng bóng bằng ngực. Ferdinand muốn chen một hồi. Nhưng hắn vẫn còn do dự không nhúc nhích. Dù sao nơi này là vùng cấm. Phạm quy lời nói trực tiếp chính là một cái penalty. Hắn chỉ trơ mắt nhìn Leon đem bóng đứng ở dưới chân. Ferdinand nỗ lực chen chúc vị trí. Không cho Leon xoay người. Hắn không cầu cướp được bóng. Chỉ cần kéo dài thời gian liền được rồi. Lúc này thủ môn Kero cũng niêm phong lại khung thành góc độ. Phòng ngừa Leon đột nhiên xoay người lạnh bắn. Lúc này Leon rất bình tĩnh. Hắn bị Ferdinand chen ở vùng cấm góc. Coi như xoay người quá đi Ferdinand. sút gôn góc độ cũng nhỏ vô cùng. Huống chi, Ferdinand không phải là dễ dàng thoảng qua. Cái kia rất khó làm được. Liền hắn ánh mắt quét hướng về phía sau. Mấy cái cầu thủ Manchester United mang theo hai cái bóng người màu đỏ vọt tới. Leon không chút do dự nào, dùng sức chen lại phía sau. Đằng ra không gian trực tiếp lên chân truyền về. Bóng đá trực hướng về ở ngoài vùng cấm lăn đi. Nơi đó, một cái bóng người màu đỏ đuổi tới chính là một cước. Cassano, lại là Cassano. Sút gôn, Italy bình luận viên kích động giống to. Chỉ tiếc, Caro phản ứng còn là phi thường nhanh. Leon pha bóng này truyền ra tương đương đẹp đẽ. Cassano cũng áp chế sức mạnh, nhưng lại đánh quá chính. Caro phản ứng lại nhắm ngay bóng chính là một cước. Đá có chút vội vàng, có thể vẫn là đem bóng đánh ra khung thành. Cassano đuổi tới muốn sút bồi. Có thể cái khác cầu thủ Manchester United cũng đuổi tới. MU vùng cấm hỗn loạn tưng bừng. Cùng Cassano đồng thời cùng lên đến chính là Totti. Bóng đá phương hướng vừa vặn cùng Totti cách tương đối gần. Có thể bên cạnh hắn Silvestre cùng hắn khoảng cách rất gần. Totti muốn tiến lên sút gôn. Nhưng nhớ tới chân căn bản không thể. Hắn chỉ có thể dùng đem bóng hướng về trái chếch một điểm. Sau đó nhìn lướt qua vùng cấm. Trong hỗn loạn bỗng nhiên dùng MU bàn chân đem bóng điểm hướng về bên trái đằng trước. Bóng đá trực hướng về Leon lăn đi. Vừa nãy Ferdinand vẫn phòng thủ Leon. Có thể Leon nhưng chuyền bóng. Vùng cấm bên trong hỗn loạn tưng bừng. Liền Ferdinand đều bỏ qua Leon đi cướp bóng. Căn bản là không để ý Leon. Trong lúc hỗn loạn, Leon lùi về phía sau hai bước. Theo sát Totti chuyền bóng liền đến. Lúc này Leon đối diện khung thành. Dáng dấp kia căn bản là không nhìn thấy phía sau. Totti cái này chuyền bóng có thể nói là thần lai chi bút. Tác phẩm của thần. Thần lai chi bút. Tác phẩm của thần. Rất mỹ diệu. Quả thực dây đến đỉnh cao. Đặc biệt là ở hỗn loạn như thế tình huống. Như vậy xuyên thấu tính đường truyền ngắn quả thực có thể dựng thẳng lên 10 cái ngón cái đến tán. Thường, nhưng người bình thường có thể tiếp không tới như vậy bóng. Như thế loạn, rất nhiều người thậm chí không biết bóng đá ở đâu. Chớ nói chi là, Leon hiện tại vẫn là mặt hướng khung thành. Khi thấy Totti chuyền bóng con đường nháy mắt, rất nhiều người đều cho rằng Roma lần này tấn công kết thúc. Liền ngay cả vừa kinh ngạc thốt lên từ chỗ ngồi đứng lên De Bruyne đều thở dài. Cũng chuẩn bị hô to hai tiếng để đội bóng về phòng thủ. Có thể sau một khắc, theo bóng đá lăn phương hướng, toàn trường tất cả mọi người lần thứ hai nhìn về phía Leon. Leon cũng lần thứ hai trở thành tiêu điểm. Hắn có thể không phải là không có bất luận động tác gì. Trái lại là nhấc lên chân trái. Liền ở người quan sát đều không hiểu ra sao lúc, Leon chân trái trực đạp xuống. Lại như ảo thuật như thế, bóng đá liền xuất hiện ở dưới chân. Sau đó Leon gặp kéo chân trái, dùng chân trái má ngoài ở bóng sau bỗng nhiên vừa kéo. Bóng đá cấp tốc trực lăn vào khung thành, chính đứng ở trước cửa Caro căn bản không chút nào phản ứng. Chờ hắn ý thức được bóng đá ở vị trí nào thời điểm. Bóng đá đã lăn vào khung thành. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.